Hợp thể song tu, chương 208-2, âm dương tầng 2 thiết ngôn thuật, 2, góc truyện audio.com, chương 208, âm dương tầng 2 thiết ngôn thuật, 2, đối với Ninh Phàm, sự kính sợ của Tiêu Vạn La, rốt cuộc lên cao đến cao độ trước đó chưa từng có. Đó cũng cao hơn, so với ngoại hải hóa thần, nội hải thất tôn, âm dương biến tầng 1 cảnh giới thứ 8, thi ma lục tầng 1 cảnh giới thứ 9, gần đến lần đầu tiên thi biến. Pháp lực 190 giáp, yêu lực sau khi thôn phệ vô số huyết thực đạt tới 28 giáp. Nguyên anh trung kỳ tu vi, đỉnh phong thần niệm, luyện thể cảnh giới. Ngân cốt đỉnh phong, nửa bước ngọc mệnh, một bước cuối cùng đột phá ngọc mệnh, cần cơ duyên, điều tức mấy ngày, Ninh Phàm nhìn đỉnh lô hoàn ở cổ tay trái, ánh mắt lộ ra vẻ nhớ lại. Trà hoa nữ yêu, phong tín nữ yêu, 12 bạn yêu của Lý bạn yêu tướng. Ngày đó khổ chiến, hôm nay Ninh Phàm giết hai nữ nhân họ cần gì phải chỉ một cái. Ninh Phàm khao khát đột phá âm dương biến tầng thứ hai đã lâu, hơn phân nửa vào lúc hôm nay. Một khi sắc bổ hai nữ tử này, âm dương biến đột phá tầng thứ hai, là âm dương tỏa gặp nhau nhiều hơn một cái thần thông. Tầng thứ nhất thần thông, sắc bổ nghịch đoạt, thứ hai tầng, sẽ là cái gì? Đi ra đi, hắn rung đỉnh lô hoàn một cái, hồng vụ chợt lóe, hai cổ thân thể của nữ tử hôn mê, hiện trên mặt đất. Bọn họ vẫn hôn mê, vừa là trà hoa nữ yêu áo đỏ, vừa là phong tín nữ yêu tóc tím, vóc người rất khêu gợi, trước sau đều đủ cả, nhưng ngặt một nổi gương mặt của hai nàng xấu xí không chịu nổi, tràn đầy vết sẹo. Khi Ninh Phàm phất tay áo sinh gió, gió mát thổi một cái, hai nữ tử dần dần tỉnh dậy. Nơi này là, trà hoa nữ yêu ánh mắt mông lung, hôn mê quá lâu, vẫn chưa tỉnh táo. Còn phong tín nữ yêu, sớm một bước khôi phục thần trí, vừa thấy Ninh Phàm trước mắt lập tức mắt lộ căm ghét. Là ngươi, phát hiện Ninh Phàm bất quá một người, bên trong nhà không có trận pháp, còn mình cùng trà hoa nữ yêu tổng cộng hai vị nguyên anh. Sự sợ hãi, kiêng kỵ của nàng ta đối với Ninh Phàm nhất thời không còn gì tồn tại. Ấn tượng của nàng đối với Ninh Phàm chỉ là dung linh tiểu bối có thủ đoạn nghịch thiên. Hừ, dựa vào một mình ngươi dám để hai người bọn ta đi ra, không biết sống chết. Nàng ta há mồm cái miệng nhỏ môi anh đào phun ra một trận phong nhận màu tím mang mùi thơm sử tử. Nhưng mà phong nhận, ngay cả chỉ quyết đều chưa kịp bấm, chính quy yêu thuật đều chưa tính, chỉ đủ để đánh chết kim đan tiểu bối mà thôi. Lại thấy Ninh Phàm vẻ mặt lạnh lùng, cong ngón tay bắn ra nguyên lực thiên địa chấn động mạnh một cái. Phong nhận màu tím đó lập tức dưới chấn động một cái đã bể đi. Mà phong tín nữ yêu bị nguyên lực thiên địa chấn động một cái cơ hồ yêu anh nát bấy, môi đỏ mọng cái miệng nhỏ khạc ra máu tươi. Đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Một ngón tay đó so với bất kỳ pháp thuật nào mà nàng đã gặp đều phải hời hợt, nhưng uy lực chính là anh cấp pháp thuật cũng không đạt tới loại lực lượng này. Ngươi là, khụ khụ khụ, nàng bị Ninh Phàm tùy ý chỉ một cái, liền thương tổn đến không thể nói. Cũng là trà hoa nữ yêu mặt đầy vẻ kinh hãi, nói bổ sung giúp nàng ấy. Không thể nào, ngươi lại đã đột phá nguyên anh trung kỳ rồi. Làm sao có thể, sẽ không sai, năm đó lúc hai nữ yêu chia ra chống chọi với Ninh Phàm, thanh niên ấy xác xác thật thật chỉ là dung linh. Mặc dù mị thuật khó phòng, nhưng hai nữ tử tự hỏi cho dù không địch lại Ninh Phàm năm đó, cũng không yếu quá nhiều. Ninh Phàm, góc truyện audio.com, muốn tiến hành từng bước đánh bại hai nữ tử, phải là khổ chiến, lá bài tẩy dốc hết. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm cong ngón tay bắn ra, liền dung chuyển nguyên lực thiên địa chấn thương phong tín nữ yêu. Thực lực như vậy, trà hoa nữ yêu chỉ thấy qua trong tay của yêu tướng đại nhân. Phong tỷ tỷ, chúng ta chạy mau. Nàng ta âm thầm sợ hãi, kéo phong tín nữ yêu bị thương, thuấn di liền chạy. Bọn họ còn nói thầm Ninh Phàm không khỏi quá sơ suất, gọi ra hai nữ nhân mình cũng không bày trận pháp ở trong phòng, phòng ngừa hai người chạy trốn. Nhưng nàng còn chưa thuấn di, lại thấy Ninh Phàm cũng không nhúc nhích, chỉ mang ngón tay một chút, hôi quang chợt lóe, vòng sáng rung một cái. Hai nữ tử lại bị đạo tắc chi tuyến vô hình gắt gao trói buộc thẳng thừng định trụ. Họ lại nhìn thấy tay áo bào của Ninh Phàm chợt cuốn, hai nữ tử không tự chủ được đã bị cuốn trở về bên giường nhỏ, một trái một phải rơi vào trong ngực của Ninh Phàm, vẫn không thể động đậy. Ta để cho các ngươi đi sao? Ninh Phàm cười lạnh, hắn không thiết lập trận pháp là bởi vì không cần thiết. Chính là hai nguyên anh sơ kỳ nữ yêu, muốn từ bên cạnh mình bỏ chạy. Ý nghĩ ngu ngốc chăng? Sao, làm sao có thể? Đó là pháp thuật gì, làm sao chỉ một cái liền định trụ hai người bọn ta chứ, ngay cả tự tổn cũng tránh thoát không được. Không thể nào, yêu tướng đại nhân cũng chưa làm được, chuyện mà Lý bạn không làm được ta không làm được ư. Thí dụ như, bạn yêu của Lý bạn, giờ phút này đã ở trong ngực của Ninh Phàm ta, đang đợi ta sủng hạnh, sắc bổ. Ngươi nói gì, ngươi dám không ngừng kêu tục danh của đại nhân, lại còn vọng tưởng sắc bổ hai người bọn ta. Thật là to gan, nếu ngươi dám. Phong Tín nữ yêu đôi mắt xinh đẹp chợt lóe, miệng ngược lại cứng rắn. Tuy diện mục xấu xí, nhưng thân thể mềm mại dãy dụa trong ngực của Ninh Phàm, hơi có mấy phần vẻ khổ sở. Nếu ta dám như vậy, ngươi phải làm thế nào đây? Bàn tay của Ninh Phàm chụp mạnh tới gò ngực của Phong Tín nữ nhân, đau đớn, khuất nhục khiến cho Phong Tín nữ yêu cơ hồ muốn chết đi. Buông tay, không được chạm vào, Phong Tín nữ yêu mắt lộ oán độc căm ghét, hai ngực của nàng cũng không đầy đặn nhưng kiều đĩnh mơn mờn co giãn hơn người. Mặc dù vì một ít nguyên nhân nên mất đi xinh đẹp thế nhưng dựa vào vóc dáng mê người vẫn có không ít yêu tộc muốn cùng nàng giao hoan. Chẳng qua là nàng không muốn, không dám. Chỉ một cái định thân, nàng không có chút lực để tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma chảo của Ninh Phàm nắn bóp trên hai ngực của nàng. Tuy cách một lớp quần áo lụa mỏng màu tím, nhưng nguyên anh yêu tu cảm giác biết bao bén nhạy, vẫn có thể rõ ràng cảm thấy hỏa nhiệt ở bàn tay của Ninh Phàm. Đáng ghét, đáng ghét. Trong lòng nàng bỗng nhiên hối hận, mình năm đó vì sao phải vì Xá Lợi đuổi giết Ninh Phàm. Rơi vào kết quả như hôm nay, ngươi mà làm nhục ta nữa. Yêu tướng đại nhân nhất định không buông tha ngươi, ngài ấy ở nước Tấn. Yêu tướng sao, nước Tấn ư, hà cũng đúng, ngươi tự hồ vẫn chưa biết nơi đây căn bản không phải nước Tấn, mà yêu tướng đó hơn phân nửa sớm đã qua yêu giới. Về phần y không buông tha ta, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Ninh Phàm cười lạnh, chợt điểm mi tâm, rút ra một cái lôi tiên màu máu đỏ trên thân roi có từng tia long gân lực. Đấy là long gân của thái cổ lôi long, mà một tia khí tức trên đó, mặc dù đã cơ hồ bị Ninh Phàm hoàn toàn xóa đi, nhưng không. gocchuyenaudio.com, sai, là yêu tướng đại nhân sở hữu. Ngươi đã rút long gân của yêu tướng đại nhân sao? Ngươi lớn mật, nói, ngươi đã làm gì đại nhân rồi? Dưới tình thế cấp bách, cổ của Phong Tín nữ yêu lại tránh thoát trói buộc, cắn một cái vào trên tay của Ninh Phàm, máu tươi tràn ra. Xem ra cô nàng này ngược lại lấy thân phận thuộc hạ kính mến Lý Bản, cho nên mới xuất hiện kỳ tích tránh thoát định thân. Cách chương.